Chương 631, bài hát này, hắn nghe qua. Nếu không phải trực tiếp thêm tiểu nhuế hoài chát, Vân Trạch đấy lòng không vui tản đi một ít. Vân Trạch, tốt. Bên này Lâm Nhuế đã nhường Âu Dương Thiến thông qua Vân Hạo Thiên bạn tốt xin. Âu Dương Thiến, đại lão bản Vân Hạo Thiên, ừ, ngươi là Lâm Nhuế trợ lý, Âu Dương Thiến, đúng không Âu Dương Thiến, đúng vậy. Đại lão bản, xin hỏi ngài có chuyện gì không qua thật lâu, Vân Hạo Thiên hẹ chặt mới phát tới. Vân Hạo Thiên, ngươi ban ngày thì không phải thâu Lâm Nhuế đạn đàn tranh video cho ta phát một phần. Vân Hạo Thiên, là như vậy, có một cái kịch bản, rất thích hợp Lâm Nhuế, nhưng mà còn không có chắc chắn, ta trước đem nàng đạn đàn tranh video phát cho đối phương nhìn một chút. Vân Hạo Thiên, còn chưa có xác định, ngươi cũng không cần cùng như nở dê người kha cờ nói. Nếu như xác định, ta sẽ nói cho La Hoa Thành đi an bài. Âu Dương Thiến ngẩng đầu nhìn Lâm Nhuế, thở ra một hơi dài, nói, Nhuế Nhuế, ban ngày ngươi đạn đàn tranh thời điểm, ta dùng điện thoại di động vỗ một cái video, hắn hẳn là muốn cái đó. Có thể cho hắn. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cũng cho ta phát một phần. Được, không thành vấn đề. Âu Dương Thiến là thật tỉnh táo lại, nàng trêu nói, mới vừa rồi thật là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng này đại lão bản muốn quy tắc ngầm đâu, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trong công ty bao nhiêu xinh đẹp nghệ sĩ à, hắn làm sao sẽ như vậy mắt quẻ tìm ta đâu. Lâm Nhuế bất đắc dĩ cười nói, Thiến tỷ, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, thật ra thì ngươi cũng rất đẹp, rất ưu tú. Hắc hắc hắc, ta biết rồi, ngươi Thiến tỷ ta người theo đuổi, nhưng là một đại bài đâu. Hơn nữa ta chính là chỉ đùa một chút, dẫu sao đại lão bản sẽ không thật sự mắt quẻ. Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Âu Dương Thiến một bên dứt khoát cho Vân Hạo Thiên phát rồi video quá khứ, nói chính mình sẽ không nói cho như nở dê người khác cờ, xoay người liền đem đối thoại tấm hình quy quy củ củ phát cho La Hoa Thành. La Hoa Thành phát tới một hàng điểm điểm tỉnh lực hảo. Sau đó Lâm Nhuế cũng đem chuyện này trả lời cho Vân Trạch. Ừ, trong nháy mắt, liền bốn cái người biết. Hết lần này tới lần khác Vân Hạo Thiên không có dự liệu được cái này. Khi lấy được video sau, hắn trước kiểm tra một lần, hết sức hài lòng, sau đó lúc này mới lập tức chuyển cho lão gia tử Vân Điển. Vân lão gia tử nhận được cái video này sau, nhìn bên trong xinh đẹp tiểu cô nương, hết sức quen thuộc khẽ bài hát, hắn khỏe miệng từng điểm dơ lên. Ai, A Khâm, ngươi mau đến xem nhìn, tiểu cô nương này thật không tệ, đàn đàn thật tốt. A Triệu Khâm cười nói, tiểu thiếu gia coi trọng người, chắc chắn sẽ không kém. Tiểu cô nương này còn như vậy tuấn, còn biết đàn, ai, cũng không biết lúc nào, A Trạch sẽ đem đối phương mang về cho ta lao đầu tử nhìn một chút nga. Vân Điền cảm khái không thôi. Triệu Khâm an ủi lão gia tử, hẳn sẽ không quá xa. Vậy ta có thể sẽ chờ rồi. Bên này đang tham gia tập đoàn hội nghị Vân Trạch, cũng nhận được video. Lâm Nhuế cũng không biết Vân Trạch đang họp. Nàng chẳng qua là đem chuyện này nói cho Vân Trạch sau. Liền đem kia đoạn đạn đàn tranh video phát tới, trên thực tế, cũng muốn nhìn một chút Vân Trạch có thể hay không nhớ tới cái gì. Dẫu sao đoạn này bài hát, là A Hành làm. Vân Trạch nhận được video sau, đột nhiên mở miệng nói với người bên cạnh, mang hai nghe rồi sao vốn là khẩn trương hề hề, theo đuổi tâm tư của mình người, nghe được Vân Trạch đột nhiên lên tiếng sau, mỗi một người đều căng thẳng. Một người trong đó giám đốc vẫn còn ở kia ngẩn ra, Vân Thiếu. Là thai nghe phương diện này đồng bộ sinh sản sao khối này lãnh vực lợi không cao, cho nên chúng ta tạm thời không có liên quan đến. Nếu như ngài cảm giác hạng mục này không tệ, chúng ta có thể mau sớm mở mang hạng mục này. Vân Trạch khẽ to mày. Cảm giác đám người này quá không cơ trí, hãy nhanh lên một chút đều đổi tốt lắm. Chờ đến nhanh chóng kết thúc hội nghị sau, Vân Trạch ngồi ở trên xe bảo mẫu, mở ra kia đoạn đạn đàn tranh video. Điệu khúc như muốn tả ra sát na. Vân Trạch biểu tình nhất thời đọc lại. Bài hát này hắn nghe qua.